Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Nguyệt khảo bắt đầu. Đối với Hàn Khinh Vũ ở trường học địa vị siêu nhiên, đường tu là phi thường rõ ràng, hắn cũng ngầm trộm nghe nói qua Hàn Khinh Vũ thân thế. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cùng Hàn Khinh Vũ trong lúc đó còn có loại này quan hệ. Đã biết chân tướng của chuyện sau đó, một ít đường tu trước đây làm sao cũng nghĩ không thông, vấn đề trong nháy mắt liền rộng mở rộng rãi. Chính mình lớp 10 thành tích bạt tiêm cũng không duyên với thiếu ba đệ tử tốt. Lớp 11 lúc thành tích hầu như đội sổ lại lấy được thiếu ba đệ tử tốt. Tai nạn xe cộ sau đó, chính mình rõ ràng đã được đến kịp thời trị liệu cùng bồi thường. Về sau lại không giải thích được, lại đem mấy trăm ngàn thấy nghĩa dũng là tiền thưởng. Chính mình não tử minh lộ vẻ có vấn đề. Hồ Thu Thanh cũng đối với chính mình hận thấu xương. Trường học lại không có khai trừ chính mình, ngược lại để cho mình vẫn đứng ở lớp trọng điểm. Cứ việc tiểu cữu Tô Thượng Văn đem tất cả công lao đều kéo vào hắn trên thân, làm cho nhất đại gia tử người hảo cảm đối với hắn tăng nhiều. Mẫu thân càng đối với hắn mang ơn, hận không thể đem tâm gan móc ra đưa cho hắn. Nhưng là đường tu luôn cảm thấy lấy tiểu cữu Tô Thượng Văn tính cách cùng phẩm tính không thể nào biết lặng lẽ trợ giúp chính mình mà không chủ động tuyên dương xuất hiện. Hàn lão sư, ngươi mới vừa nói ngươi từ nay về sau hội một mực ta tả hữu bảo hộ ta. Lặng lẽ nhìn chăm chú Hàn Khinh Vũ khoảng khắc, chứng kiến Hàn Khinh Vũ vẻ mặt thần thánh cùng nghiêm túc dáng vẻ, đường tu trong lúc bất chợt cảm thấy cực kỳ tốt chơi. Hàn Khinh Vũ vẫn đắm chìm trong chính mình sản xuất tâm tình bên trong, không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Nàng trùng điệp gật gật đầu. Hàn lão sư, ngươi còn nói ngươi biết chiếu cố ta trọn đời. Đường tu tiếp tục hỏi. Hàn Khinh Vũ tiếp tục gật đầu. Hàn lão sư, nếu như ta cuộc thi lần này vẫn là niên cấp một tên sau cùng làm sao bây giờ? Đường tu lần nữa hỏi. Ta, cùng lắm thì ta một tháng tiền lương từ bỏ. Nhớ tới chính mình cùng Hồ Thu Thanh tiền đặt cược, Hàn Khinh Vũ rốt cục không cách nào bình tĩnh. Chẳng qua nàng vừa sợ cho đường tu áp lực quá lớn ngược lại biến khéo thành vụng, nàng chỉ có bất đắc dĩ thở dài nói. Hàn lão sư, người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình vừa mới theo như lời nói a hát. Lúc này đây nguyệt khảo ta sẽ chăm chú đối đãi, cam đoan làm cho Hồ Thu Thanh hối hận. Hơn nữa muốn hối ruột phát xanh. Chứng kiến Hàn Khinh Vũ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, đường tu rốt cục không đành lòng tiếp tục đùa đi xuống. Câu nói vừa dứt sau đó, đường tu liền rời đi, để lại một mình sững sờ Hàn Khinh Vũ. Không thích hợp, cái này gia hỏa vừa mới nói chuyện với ta lúc cái này giọng điệu, dường như đang cố ý đào hầm để cho ta nhảy giống nhau. Còn có hắn trước đó khinh bạc bộ dáng của mình, thấy thế nào cũng không giống là đầu có vấn đề người à. Viên Sở Lăng cũng đề cập với ta, đường tu bởi vì tai nạn xe cộ mà lưu lại ẩn tật đã không trị mà bình phục. Đường tu học tập thành tích rất nhanh sẽ gặp sông lên. Nhưng là trải qua ta một tháng này quan sát, hắn hầu như không có ngẩng đầu nhìn bảng đen, cũng không có nghe lão sư giảng bài, vẫn là giống như trước đây như vậy tự nhiên lật sách. Đến rồi phần sau cái nguyệt thậm chí ngay cả thư cũng không lật. Cả ngày đều tọa ở nơi đó ngẩn người. Hàn Khinh Vũ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng trong đầu lại vô ý thức hiện ra trước bị đường tu cho bá đạo ôm hôn hình ảnh. Nàng nhất thời hà phi hai gò má. Một đôi nhu di không tự chủ được sờ lên còn mơ hồ nóng lên mặt khuôn mặt. Mười ban trong phòng học, chứng kiến đường tu trở lại phòng học, Viên Sở Lăng không khỏi đầu lấy thần sắc khẩn trương. Lão đại, Hàn lão sư không có phê bình ngươi đi? Không có, Hàn lão sư chỉ là cổ vũ ta hảo hảo sát hạch. Ngươi chuẩn bị thế nào? Đường Tu lắc đầu, sau tức thì quan tâm mà hỏi. Thay đổi một hoàn cảnh sau đó, không có trước áp lực, lại thêm trên có Trình Nghiên Nam bảo hộ. Hầu như không có ai qua đây quấy rối chúng ta. Ta một tháng này hiệu suất học tập tạm được. Cơ bản thượng tướng lớp 10 tri thức điểm cho gặm thấu triệt. Ta muốn lại cho ta 2 tháng. Ta còn nắm chặt thi lên chuyên khoa. Viên Sở Lăng trầm tư khoảng khắc. Cao giọng nói, chuyên khoa không đủ. Chúng ta mục tiêu là trọng điểm chính quy thậm chí đại học danh tiếng. Đường Tu vỗ chụp Viên Sở Lăng bả vai, nhẹ giọng nói, Viên Sở Lăng nghe vậy không khỏi lật một cái liếc mắt. Hắn rất muốn phản bác Đường Tu một câu, chẳng qua nhớ tới Đường Tu một tháng này tình trạng. Hắn vừa trầm mặc, ở sở hữu cao tam học tử khẩn trương đang mong đợi. Cao tam học kỳ sau lần thứ 2 nguyệt khảo chính thức bắt đầu. Mà Đường Tu cũng bắt đầu rồi hồn phách quay về hoàn chỉnh phía sau lần đầu tiên sát hạch. Tuy là chỉ là một lần thông thường nguyệt khảo, nhưng là vô luận là cao tam học tử vẫn là lớp 12 lão sư môn đều rất coi trọng. Dù sao nguyệt khảo đề tài hình cùng độ khó hoàn toàn là bắt chước bao năm qua thi vào trường cao. Đảng, nguyệt khảo điểm có thể ở vô cùng đại trình độ thượng phản ứng ra thi vào trường cao đẳng điểm. Xem như là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học diễn luyện. Chỉ có một ít thành tích đội sổ. Hoàn toàn không có hy vọng bắt được cao phân đồng học vẫn như cũ sự tình không liên quan đến mình. Treo thật cao, mỗi thiên nhất phó cả lơ phất phơ dáng vẻ. Từng cái trường thi bên trong đều là giao nhau tọa lấy 2 cái ban học sinh. Hơn nữa theo thứ tự là văn khoa tiểu đội cùng khoa học tự nhiên ban học sinh. Như vậy vô cùng đại khả năng mà diệt sạch sao chép khả năng ăn gian tính. Đường Tu không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Hảo hảo sát hạch a hát. Nếu như ngươi đánh lộn nhận túng, sát hạch vẫn là kém cõi nói. Ta sẽ khinh thường ngươi. Đường Tu đang quan sát tả hữu thí sinh thời điểm. Phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Cũng là Trình Nghiên Nam ngồi ở chỗ ngồi phía sau của hắn. Cùng nhau nỗ lực lên. Đường Tu hướng Trình Nghiên Nam cười cười. Sau đó lấy ra chính mình sát hạch dùng đồ. Đường Tu mơ hồ nghe được có người đang nghị luận chính mình. Còn có thể cảm giác được có người ở đối với mình chỉ trò. Bất quá hắn không để ý. Lúc này đây nguyệt khảo thành tích sau khi đi ra. Các người liền lấy chấn động kinh hãi đi. Đường Tu thật sâu hấp một hơi. Đem tâm tính điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất tình trạng. Rất nhanh. 2 gã lão sư giám khảo liền ôm lấy thật dày bài thi đi vào phòng học. Lão sư giám khảo cũng không có lập tức hạ phát bài thi, mà là bén nhọn quét mắt một lần phòng học, lại cường điệu hết sát hạch kỷ luật sau đó. Bọn họ mới không nhanh không chậm đem bài thi hạ phát đến từng cái thí sinh trong tay. Đi tới Đường Tu trước mặt lúc, một tên trong đó lão sư giám khảo rõ ràng dừng lại sát vậy. Sau tức thì trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Đường Tu thấy thế không khỏi cười khổ. Nguyên do bởi vì cái này lão sư rõ ràng là hắn ở ngũ tiểu đội học tập lúc vật lý lão sư Hạ Minh Kiệt. Không ngờ hắn sẽ tới giám thị chính mình ngữ văn. Bắt được bài thi sau đó, Đường Tu cũng không có trước tiên hạ bút, mà là từ đầu tới đuôi quét một lần, xác nhận không có sai đề tài lậu đề đồng thời. Hắn cũng sắp thi tri thức điểm trong đầu toàn bộ qua một lần. Sau một khắc, Đường Tu bút đi du long, nhanh chóng đang thử quyển trên viết dưới một cái lại một cái đáp án. Vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ không đến, Đường Tu liền đem viết văn trở ra thử đề tài toàn bộ làm xong. Người người đều nói tình thương của cha như núi, như vậy tình thương của mẹ lại giống như cái gì đâu. Ngày xuân gió êm dịu, mùa hè thanh tuyền, ngày mùa thu trái cây, mùa đông ánh mặt trời, hoặc là trong đêm đen ấm áp ngọn đèn. Mời lấy tình thương của mẹ là viết một phần không dưới 1000 chữ viết văn. chứng kiến viết văn đề mục sau đó, Đường Tu trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếp theo lấy tình cảm tan vỡ, lệ như suối trào. Vẫn còn ở Đường Tu 3 tuổi lúc Đường Tu phụ thân liền khứ thế, hắn vẫn cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau trường đại. Ở Đường Tu trong trí nhớ căn bản liền không có phụ thân tồn tại, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay mà đem hắn nuôi dưỡng thành người. Cũng là mẫu thân dạy hắn như thế nào làm người xử thế. Đường Tu đầu óc ra cái vấn đề phía sau, đồng dạng là mẫu thân đối với hắn không có nửa điểm ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Một mực bất ly bất khí mà chiếu cố hắn. Có quan hệ mẫu thân ký ức thực sự rất nhiều. Tiên giới vạn niên tuế nguyệt chung, những ký ức ấy một lần lại một lần bị làm sâu sắc. Thế cho nên Đường Tu vĩnh sinh đều khó ma diệt. Đường Tu đắm chìm trong có quan hệ mẫu thân hồi ức bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình đã trở thành toàn bộ trường thi tiêu điểm. Các người chứng kiến không có. Cái kia đang ở khóc ròng ròng nhân chính là Đường Tu. Đã từng lấy toàn thành phố đệ nhất danh thành tích tiến nhập trường học của chúng ta cái kia. Hiện tại đã luân lạc tới niên cấp thứ nhất đếm ngược tên. Ai, đề mục làm không được cũng dùng không lấy khóc à. Quá mất mặt, xem ra đầu của hắn thực sự ra vấn đề. Nếu não có vấn đề liền tạm nghỉ học về nhà à. Ở tại trường học chung làm cái gì? Một phần vạn hắn cái nào thiên đột nhưng gian bảo khởi đả thương người làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Hai gã giám thị sát hạch cũng phát hiện Đường Tu dị thường. Kỳ thực bọn họ là trước hết phát hiện Đường Tu tâm tình dị thường. Chẳng qua chứng kiến Đường Tu chỉ là yên lặng rơi lệ, không có ảnh hưởng đến cái khác thí sinh, bọn họ cũng không có lên tiếng. Đường Đường Tu rơi lệ hành vi gây nên càng ngày càng nhiều thí sinh quan tâm lúc, bọn họ liền muốn nhắc nhở Đường Tu. Thậm chí đem Đường Tu đuổi ra trường thi. Liền tại đây chung một gã trẻ tuổi lão sư giám khảo nổi giận đùng đùng đi tới Đường Tu chỗ ngồi. Chuẩn bị trước đánh lúc. Hạ Minh Kiệt thở dài thườn thượt một hơi. Bước nhanh truy thượng trẻ tuổi lão sư giám khảo. Ngăn trở đối phương hành vi. Đường Tu, bây giờ là sát hạch thời gian. Còn xin ngươi dành thời gian chăm chú đáp đề tài. Miễn cho lầm sát hạch. Hạ Minh Kiệt nhẹ nhàng mà ở Đường Tu chỗ ngồi thượng gõ một cái, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Nghe được Hạ Minh Kiệt nhắc nhở, Đường Tu mới phát hiện chút bất chi bất giác thời gian đã đi qua một cái tiếng đồng hồ. Chính mình dĩ nhiên trong phòng học không ngồi một cái tiếng đồng hồ. Chứng kiến sát hạch thời gian còn dư lại không đến nửa tiếng đồng hồ, hắn vội vàng bắt đầu thư sáng tác văn. Lão Hạ, không phải là ta nói ngươi, lấy Đường Tu trình độ, Đường Tu ở trong trường thi nhiều tọa một hồi hoặc là thiếu tọa một hồi. Đối với Đường Tu thành tích không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chứng kiến Đường Tu bắt đầu chăm chú, đáp đề tài, trẻ tuổi lão sư giám khảo Nhiễm Phàn nhấn mạnh một lần sát hạch thời gian và sát hạch kỷ luật liền. Rời đi. Bất quá hắn nhịn không được đối với Hạ Minh Kiệt oán trách một phen. Hai tử này đáng tiếc, muốn không phải là hơn một năm trước tai nạn xe cộ, tiền đồ của hắn tuyệt đối một mảnh quang minh. Hạ Minh Kiệt nhìn về phía Đường Tu ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng tiếc nuối. Ai, đây là số mệnh a, lấy toàn thành phố đệ nhất trung khảo thành tích tiến nhập trường học của chúng ta. Bây giờ lại trở thành niên cấp thứ nhất đếm ngược. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng quá lớn. Nhớ tới Đường Tu tiến nhập nhất trung phía sau tình huống, Nhiễm Phàn cũng không nhịn được thở dài. Là a, ta bây giờ còn nhớ kỹ hài tử này đang đoạt được Olympia vật lý thi đua nhất tưởng lúc diễn thuyết. Hắn ngay lúc đó khí độ, lòng dạ, hoài bão. Chính là ta đây cái lão sư giảng bài cùng chỉ đạo lão sư đều mặc cảm. Không nghĩ tới hắn hội rơi xuống như bây giờ vậy hoàn cảnh. Thực sự là thiên đố anh tài a. Hạ Minh Kiệt bóp cổ tay thở dài nói, lão Hạ, ngươi nói đường tu có không có khả năng ở cuối cùng thời gian mấy tháng chung trong lúc bất chợt bộ não khôi phục bình thường, sau đó phấn khởi tiến lên, đoạt lại đã từng thuộc về hắn vinh dự. Nhìn lướt qua đang ở chăm chú sáng tác văn đường tu, Nhiễm Phàn ý tưởng đột phát mà hỏi. Hạ Minh Kiệt nghe vậy con mắt nhất hiện ra, sau tức thì lại trở nên buồn bã. Cái này hơn một năm qua, ta vẫn hy vọng lấy kỳ tích xuất hiện ngày nào đó. Đáng tiếc, kỳ tích thủy chung không có ra hiện. Hiện tại đường tu đều bị niệm đến rồi 10 tiểu đội. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng lại chỉ có ngắn ngủn hơn 2 nguyệt thời gian. Mặc dù đầu óc của hắn thực sự khôi phục bình thường, hắn thành tích cũng khó đuổi đi lên. Nhiễm Phàn kỳ thực nói cách khác lấy chơi thật khá. Thấy Hạ Minh Kiệt dĩ nhiên rất nghiêm túc cùng chính mình thảo luận cái này vấn đề, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, nhanh chóng rời đi nói đề tài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.